Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 292, hai vợ chồng, đồng hội đồng thuyền 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phượng Dương người không có bước đến, âm thanh trước hết tới, bản cung còn tưởng rằng người nào ở chỗ này đây, nguyên lai là Bát Vương tộc cùng tương lai Bát Trắc Phi A nói lời này lúc đối xử lạnh nhạt quét bên hồ tình huống. Khúc Đàn Nhi nhìn lên Triệu Khinh Vân sắc mặt cũng khẳng định bản thân suy đoán. Mạc Phượng Dương cái này nữ nhân, có thể không phải an phận chủ. Thấy Triệu Khinh Vân lại có cơ hội gả cho Mạc Liên Thành, không được phát điên mới là lạ, tốt xấu hai người, tại nàng không có xuất hiện trước đó, liền một mực minh tranh ám đấu đi. Bây giờ âm thầm âm bên trên Triệu Khinh Vân một thanh cũng 10 phần bình thường. Nhưng bây giờ Triệu Vân Khinh là cưỡi hổ khó xuống, không biết phải thu xếp như thế nào. Mạc Phượng Dương bước gần, cười hỏi, đây là tại làm gì? Làm sao mùa lạnh còn có hạ nhân tại ao hoa sen chơi nước? Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật một cái, nha đủ bình tĩnh, có tiến bộ. Thế là cũng 10 phần bình tĩnh cười cười, nói tiếp. Đúng vậy à, cái kia có thể không phải chơi nước mà là Vân quận chúa bất thình lình nói muốn treo thuyền, muốn để hạ nhân lột sạch quý phủ liên hoa. Công chúa, người cũng biết rõ liên hoa hẳn là vương gia yêu thích, bản vương phi tự nhiên là không cho phép. Nàng thừa nhận có chút châm ngòi thổi gió, nhìn hí kịch tâm tính tại. Mạc Phượng Dương lại thái độ khác thường, ôn hòa cười yếu ớt nói. Ôi, bản cung còn tưởng rằng cái đại sự gì, lột sạch quý phủ liên hoa mà thôi, liền xem như Liên Thành ca ca ưa thích lại thế nào. Chẳng lẽ chỉ là một điểm hoa còn so không được tương lai Vân Trắc Phi sao? Như thế, còn đang dễ dàng kiểm tra xong Liên Thành ca ca tâm, đúng hay không? Triệu Khinh Vân nghe xong, ngược lại là rất hưởng thụ, sắc mặt trì hoãn không ít. Khúc Đàn Nhi lại một mặt ngạc nhiên, chơi lên cung đấu, quả nhiên, hay là trong cung nữ nhân lợi hại. Dăm ba câu, đã đem Triệu Khinh Vân căm thù hóa giải. Ta nói, các ngươi làm sao đều ngừng tay đến đây. Còn không mau một chút đem làm xong việc, Triệu Khinh Vân lạnh lùng quét mắt một vòng Mạc Phượng Dương, phân phó hạ nhân tiếp tục. Hôm nay chính là muốn nhổ, lớn không rõ thiên lại hô người một lần nữa chồng đi lên, bại bởi Khúc Đàn Nhi cái này một cái mặt nàng còn không muốn ném đây. Liền là, làm sao dám dừng lại đây, nếu không, cẩn thận các ngươi tương lai Vân Trắc Phi trách tội các ngươi. Mạc Phượng Dương âm dương quái khí đi theo phụ họa một câu. Cái này hai nữ nhân, thật đúng là cho là đến hát đôi sao, còn phối hợp hoàn mỹ. Mạc Phượng Dương buồn bực mấy ngày, chung quy vẫn là không nhịn được muốn đi ra đụng lên náo nhiệt. Mà Triệu Khinh Vân cũng không phải thiện lương chủ, có thể, nàng, Khúc Đàn Nhi, lại cũng không phải Nguyễn Chân Tôm. Phút chốc Khúc Đàn Nhi đôi lông mày nhíu lại tốt sắc mặt nhìn về phía Triệu Khinh Vân cười hỏi. Liên hoa thật đẹp, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh sóng gợn mà không được yêu. Xuân hạ vừa đến, đầy viện sen thơm, cái kia cảnh tượng. Chỉ tưởng tượng thôi, tựu khiến người tâm tình không tệ. Lại thế nào đẹp mắt, không phải liền là một đóa hoa sao? Mở tuy đẹp lại diễm, cuối cùng sẽ quá hạn, hơn nữa, hoa một khi tàn tạ cái kia liền không còn là hoa, mà là tàn nhánh, giữ lại để làm gì? Vậy không bằng sớm liền vứt bỏ, Mạc Phượng Dương âm trầm cười một tiếng, có ý riêng. Giống như Bát Vương tẩu cuối cùng sẽ có một ngày, người cũng sẽ có lão một khắc. Có chút đạo lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục nhàn nhã nói. Bất quá, nếu đổi thành ta là liên hoa thật sự là bại ta cũng rất thỏa mãn. Dù sao ta đã từng tiên diễm chói mắt qua, để vương gia yêu quý qua. So với một ít hoa, lại thế nào không cam lòng, dãy dụa kết cục cũng chỉ có một cái, cho dù đến tàn hoa tàn lụi một ngày, cũng sẽ không để cho hắn nhìn chúng như vậy liếc mắt. Tỷ như, công chúa cùng vân quận chúa, một câu cuối cùng, chân tướng, có thể chân tướng thật độc. Cách chương.